Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 410 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Thì bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay nhé. Cho nên Lô Nhãi này mới tự tin như thế. Chỉ là nàng cũng không suy nghĩ một chút nàng là loại thực lực gì, mà Lôi Giao Long kia là loại thực lực gì. Dựa vào nàng cầm lấy tỏa đôi thằng chỉ sợ đều khó có thể đem nó tỏa định lại đi. Loại mạo hiểm này không được, chúng ta lập tức đi, bằng không đợi sau khi nó hấp thu lôi vụ bổn nguyên, chúng ta muốn chạy cũng không được. Trung niên nhân này tên là Lôi Tà, cứng rắn mang theo Lôi Nhã rời đi. Một trung niên phụ nữ khác đồng thời bảo hộ hai tên đề cấp trí tôn trẻ tuổi một chút cũng trốn chạy rời đi. Chỉ tiếc đầu Lôi Giao Long kia lại không hy vọng bọn họ rời đi, sau khi nó một ngụm cắn nuốt hơn phân nửa bổn nguyên lôi vụ, liền quay hướng tới phương hướng của Lôi Nhã xông tới. Nhân loại, ngươi muốn khốn tỏa ta sao? Trước ta ăn ngươi. Đầu Lôi Giao Long này phát ra thanh âm hào hào chói tai, cùng đó cái miệng máu của nó phun ra một đạo lôi điện lực khổng lồ hướng về phía Lôi Nhã cùng Lôi Tà oanh tạc mà qua. Đạo lôi đình chỉ uy này tương đối kinh khủng, lôi lực ẩn hàm trong đó đủ để diệt sát bất kỳ cao cấp trí tôn nào. Không tốt, Lôi Nhã, ngươi mau đi mau để ta cản nó. Lôi Tà kinh trống một tiếng, đem Lôi Nhã đẩy ra rất xa, hắn thì đem hộ thân thánh thú, điện thứ thú của hắn triệu hoán, đồng thời bạo phát ra toàn bộ lôi lực. Chỉ là cho dù hắn cùng với điện thứ thú đồng thời xuất kích vẫn không thể nào ngăn cản được một đạo lôi điện kinh khủng như vậy. Sinh sôi bị oanh đến nhã bay, thân thể, thú thể đều là da rách, thịt bắn tung tóe, thân huyết chảy đầm đìa không ngừng. Ngũ thúc, Lôi Giao Long người đáng chết, người thật còn cho là ta không trói được ngươi sao? Tỏa lôi thẳng, hiện cho ta. Lôi Nhã quát lên một tiếng, một kiện tỏa lôi thằng sau khi được nàng quán trú lực lượng, tự háo thành một kiện đều lôi lực hướng về phía Lôi Giao Long kia quấn quanh mà đi. Cái tỏa lôi thằng này giống như có linh tính, càng không ngừng tạo thành hình dạng vòng tròn hướng về phía long thủ của Lôi Giao Long bao phủ xuống. Chỉ cần đem long thủ của Lôi Giao Long này trói lại, nó liền mất đi một nửa sức chiến đấu. Huống chi uy lực của tỏa lôi thằng không chỉ là như thế, nó càng siết càng chặt, đem bất kỳ sinh vật gì bị trói chặt nào đều sinh sinh giết bạo. Chỉ là đầu Lôi Giao Long này như thế nào sẽ lại bị nó dễ dàng tốn quả như vậy. Chỉ thấy đầu Lôi Giao Long kia lần nữa gầm lên một tiếng, vạn đạo lôi điện lực khuynh tiết mà xuống, từng đạo lôi điện này dày đặc sinh sôi đem tỏa lôi thằng này bao phủ. Lôi Nhã đang thao túng tỏa lôi thằng lập tức mất đi quyền thống chế với nó, để lộ ra dáng vẻ kinh hoàng. Tỏa lôi thằng lên cho ta, khốn sát nó cho ta. Thần lực của Lôi Nhã càng không ngừng quán thấu truyền ra ngoài, bàn tay không ngừng kết ấn muốn đem tỏa lôi thằng triệu hồi về, nhưng lôi điện quá mạnh sớm đã đem tỏa lôi thằng kia oanh đến không biết đi nơi nào. Tiểu nha đầu, muốn khốn sát Giao Long đại gia ta, ngươi còn không có bản lĩnh này. Sau khi Lôi Giao Long kia gầm thét một tiếng, Long Vĩ mở ra hướng về phía Lôi Nhã hoành quét tới. Lực lượng Hoành Tảo Thiên Quân đáng sợ, một khi đánh trúng Lôi Nhã nhất định để cho thần thể của nàng bạo liệt mà chết. Tiểu Nhã, còn sững sờ đó làm gì? Mau cùng ta trốn đi. Trung niên phụ nhân kia hét lớn một tiếng, một đạo lực lượng thất luyện hướng về phía Lôi Nhã quấn quanh mà tới. Nàng, đem nàng vội vàng kéo ra, mà hai tên đế cấp trí tôn khác cùng thánh thú của họ thì bắt đầu toàn lực xuất kích, muốn đem Lôi Giao Long ngăn cản. Chỉ là Lôi Giao Long này đã động nộ, lần nữa phát động công kích đáng sợ, những lôi đình lực lượng kia bị nó khống chế càng không ngừng hướng về phía trước oanh tập mà đến. Hai tên đế cấp trí tôn kia cùng thánh thú bọn họ cơ hồ không phải đối thủ của nó, lập tức bị đánh đến thân thể chảy như là xém như than, thân huyết cũng bắn ra không ngừng. Nếu không phải trung niên phụ nữ kia cấp bách kéo bọn họ muốn trốn qua được đại lượng công kích, thì bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Hộ thân thanh thú của trung niên phụ nữ này là một đầu lôi điêu tử, có được tốc độ có thể so với phong thuộc tính, lại đem theo 5 người đồng thời bay nhanh mà chạy. Mà phương hướng chạy trốn của bọn họ chính là phương hướng mà Lăng Tiếu ở lại. Chạy tới bên ta rồi, ta nên bỏ đá xuống giếng hay nhìn xem một chút. Lăng Tiếu có chút ít do dự. Hắn do dự một chút, tựa như nghĩ tới hảo chủ ý gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười gian. Ha, quên đi. Bồn Tung là chính nhân quân tử, sao có thể làm ra chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được. Ở lúc những người kia của Lôi tộc tới gần, Lăng Tiếu lập tức tiềm ẩn chạy trốn đến một cái phương hướng khác để cho bọn họ tạm thời không phát hiện được. Bởi vì thực lực Lăng Tiếu ở trên bọn họ, hắn muốn không để họ phát hiện ra bọn họ hẳn không có năng lực thần niệm mạnh như vậy. Đầu lôi dao long kia đằng đằng sát khí cấp tốc trùng kích mà đến, long thần bay thẳng đến chỗ Liêu Điêu Tử đụng thẳng vào mà đi. Lôi Điêu Tử dựa vào tốc độ miễn cưỡng tránh được, nhưng lôi dao long lại mang theo thiên lôi công kích hướng về bọn họ oanh tập mà đến, khiến cho tốc độ của Liêu Điêu Tử giảm nhiều, mà năm người kia chống đỡ tương đối chật vật không chịu nổi. Các người ai cũng không trốn thoát. Lôi dao long lần nữa gầm lên, vô số là rốt cục đề thăng hết tốc lực, tốc độ toàn bộ đề thăng một mảng lớn, đuổi theo Lôi Điêu Tử, một ngụm liền cắn xuống nuốt cổ. Mấy người trên lưng Lôi Điêu Tử đại kinh, liên tục từ trên lưng Lôi Điêu Tử phi đất mà đi, mà đầu Lôi Điêu Tử kia cũng không trốn qua được, bị lôi dao long hung hăng cắn một phát, đau đến tê minh không dứt, tiên huyết chảy đầm đìa. Tử Điêu! Trung niên phụ nữ kia vô cùng đau lòng quát lên. Lôi dao long kia đem Lôi Điêu Tử hung hăng ném đi, liền để Lôi Điêu Tử gần chết ném bay, sau đó một lần nữa đem mục tiêu chuyển đến trên người của Lôi Nhã. Lôi Tà kia miễn cưỡng khôi phục tương thế quát: các người mang Lôi Nhã trốn, ta chảm nó. Lực lượng của Lôi Tà bộc phát tới cực điểm, lôi đao nhanh như âm thanh chanh chanh, lôi điện chi được vô biên điên cuồng chảm ra. Lôi Tà dùng hết toàn lực, lấy lực công kích của lôi thuộc tính của hắn, nếu như đối phó với những vũ giả có thuộc tính khác tuyệt đối là thực lực ngạo thị trên bọn họ, lực lượng đạt tới cao cấp chí tôn bình thường. Mỗi một đạo lực đạo chảm phá hư không, ở trong không gian để lại từng đạo đao ngân khủng bố, giống như kinh hồng. Thánh thú của bọn hắn càng không ngừng phun ra lực công kích lôi điện đáng sợ. Chỉ là bản thân lâu dao long này cũng là lôi thuộc tính, hơn nữa so với bọn họ đều phải cường đại hơn. Đối với bản thân lôi điện chi lực thì có đại bộ phận miễn dịch, lực lượng không trên nó thì há có thể tổn thương được nó. Long thân của nó không ngừng phiên đằng dao động, long lên trên người lóe ra đem rất nhiều lôi điện chấn thành bắn tung tóe, mà trên người nó ngay cả một đạo vết thương cũng không có lưu lại. Nhục thể của nó có thể so với cao cấp cổ thần khí, công kích bình thường không đến cao cấp cổ thần khí, muốn đả thương thân thể của nó căn bản không dễ dàng. Nó là triệt để bị chọc giận, tốc độ đề thăng tới cực hạn, long vĩ hoành quét, trực tiếp đem Lôi Tà cùng thánh thú của hắn đang muốn tránh ra sinh sôi quét đến bạo lên. Phanh. Hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, thân thể Lôi Tà hủy, ngay cả đầu đều bị đập đến bạo liệt, mà thánh thú của hắn cũng là bị hủy hơn phân nửa, sau khi tê minh một tiếng cũng thuận theo Lôi Tà mà chết. Ngũ thúc! Lôi Nhã nhìn một màn này vô cùng bi ai lên tiếng la lớn. Nàng muốn xông qua cùng lôi dao long kia liều mạng, nhưng phụ nữ trung niên kia lại kéo lấy nàng, lấy tay của nàng quát lên. Tiểu Nhã, đi! Trung niên phụ nữ kia cũng không đoái hoài đến vùng vẫy của Lôi Nhã, nàng kéo cánh tay nàng cấp tốc trốn chạy. Hai tên đề cấp chí tôn khác thì bị dọa đến vỡ mặt rồi, có bao nhiêu trốn thì trốn nhanh bấy nhiêu, cũng không dám đi làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là lôi dao long kia phát ra tàn nhẫn, nó liên tục phun ra hai khẩu lôi điện cường đại truy kích hai người kia, trực tiếp đem bọn họ đánh chết. Đẳng giai lực lượng chênh lệch quá xa, bọn họ căn bản khó có năng lực phản kháng được. Lúc này trung niên phụ nhân kia mang theo Lôi Nhã là chạy trốn không ít khoảng cách, nhưng bọn họ không có một chút thoải mái, tiếp tục chạy như điên. Thanh âm lâm ngâm liên tục gầm thét dọa người chí tục. Lôi dao long kia cực nhanh mà xông tới, tựa hồ thật không có ý định bỏ qua cho Lôi Nhã. Trung niên phụ nữ kia vô cùng lo lắng, Lôi Nhã bây giờ cũng bị sợ đến thần sắc tái nhợt cực kỳ. Thiên Di, nếu không, người trước trốn đi, người không cần lo lắng cho ta. Lôi Nhã biết đầu lôi dao long này là vì nàng mà đến, thực sự không có ý tứ lại liên lụy tới phụ nữ trước mắt này. Tiểu Nhã đừng ngốc nữa, ngươi đi đi, để cho ta ngăn cản nó. Trung niên phụ nữ kia cuối cùng vẫn kiên định lập trường, quyết định bảo hộ trước mặt của Lôi Nhã. Nàng đem Lôi Nhã toàn lực đẩy ra, mà nàng dứt khoát ngăn cản đầu lôi dao long này, thi triển ra một kích toàn lực của nàng. Lôi Từ Điện Võng. Một cái lôi từ điện võng giao nhau sản sinh ra lực lượng đan xen cường đại, tạo thành điện võng lôi tường phủ kín, ngăn cản phía trước Lôi Giao Long. Cùng lúc đó, lôi kiếm trong tay nàng không ngừng tật huy ra từng đạo kiếm nhận dung nhập vào trong dòng lôi điện kia, sinh ra cường chiêu Diệp gia công thủ vẹn toàn, thề phải đem Lôi Giao Long kia ngăn cản lại. Lăng Tiếu ẩn giấu trong không khỏi thầm than. Võ giả lôi thuộc tính đều rất cường hãn, đổi lại là người khác hoặc là thánh thú khác, gặp phải bọn họ đều đừng nghĩ có thể kiếm được chỗ tốt, chỉ tiếc lực lượng ấy còn quá yếu. Chỉ thấy một đầu Lôi Giao Long hung mãnh kia sinh sôi mà đem lôi điện từ điện võng này xông phá mà ra. Lôi điện từ điện võng của trung niên mỹ phụ kia căn bản không cách nào tương hại đến đầu Lôi Giao Long này chút nào. Thân xác của phụ nữ trung niên này trở nên vô cùng thảm bại, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải lúc để sợ hãi. Trong tay nàng đã nắm lấy khỏa nhất. Trong tay nàng đã nắm lấy 5 khỏa thập nhất giai thiên lôi tử rồi. Thiên lôi tử vốn là khó luyện chế, nếu không phải trong tộc bọn họ có 2-3 vị tộc lão có tỷ lệ luyện thành công cao, lâu tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không có nhiều thiên lôi tử như vậy. Lấy thân phận của nàng, 5 khỏa thập nhất giai thiên lôi tử này đã là cực hạn nàng có được. Nghiệt súc, đi chết đi cho ta. Sau khi trung niên phụ nữ kia hét lên một tiếng, 5 khỏa thiên lôi tử toàn bộ hướng về phía Lôi Giao Long đang phát thệ đến mà ném tới. Uy lực của 5 khỏa thiên lôi tử này cùng nhau nổ tung là kinh khủng bậc nào. Đây tuyệt đối là không đơn giản như một cộng một. Những tiếng nổ vang lên, phương thiên địa này giống như trực tiếp bị nổ lật tung lên. Lôi điện hỏa hoa tràn đầy mấy chục vạn dặm không gian trì địa, để cho hết thảy sự vật ở phụ cận đều bị hủy diệt. Liền ngay cả trung niên phụ nữ dẫn bạo thiên lôi tử này cũng đều bị liên lụy bao phủ. Lôi Nhã bên ngoài trăm dặm trong nháy mắt phóng thanh nức nở nói: "Thiên Di, Thiên Di!" Tiếng khóc bi thương không giúp được gì, thế nhưng nàng để cho người ta cảm thấy đau triệt, phế tâm. "Ngũ thúc Thiên Di, ta xin lỗi các ngươi, nếu không phải ta tùy hứng kéo theo các ngươi đến chỗ này tìm thần vật gì đó, cũng sẽ không để cho các ngươi vẫn lạc rồi, đều tại ta, đều là tại ta." Lôi Nhã không ngừng tự trách mà nói: "Tiểu Nhã, đừng tự trách, chạy mau!" Một đạo nhân ảnh hướng về phía nàng lào tảo mà lướt tới. Đây chính là phụ nữ trung niên kia. Nàng bây giờ tóc mai tán loạn, quanh thân quần áo đều là máu, thân thể cũng rách nát tới cực điểm, để người ta không dám nhìn thẳng vào. Tốt ở lúc nàng ném ra thiên lôi tử, nhìn nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa trên người đã mặc phòng ngự thần giáp, tạo thành tầng tầng phòng ngự. Lúc này mới để cho nàng trong nháy mắt nổ tung kia miễn cưỡng tránh qua được một kích chí mạng, nhưng cũng để cho nàng thân thụ trọng thương, thần giáp cũng đều hủy diệt hoàn toàn. Lôi Nhã thấy người thân nhân của nàng không chết, lập tức cao hứng cực kỳ, liền gật đầu chuẩn bị đi tới kéo nàng đi. Chỉ là một đạo thân hình khổng lồ bắt đầu thình lình đánh đến, cái miệng khổng lồ lớn như bồn máu kia hướng về phía trung niên phụ nữ đang chạy trốn trong nhắm mắt giảo vệ mà tới. Lôi Nhã trợn to ánh mắt, liều mạng, thét dài một tiếng chói tai: "Thiên Di, cẩn thận phía sau!" Cùng lúc đó, nàng toàn lực hướng về phía Lôi Giao Long không chết kia mà oanh kích qua. Chỉ tiếc khoảng cách đến chỗ nàng quá xa, mà lực lượng của nàng không đủ cường đại, căn bản chỉ đáng làm điều vô ích mà thôi. Trung niên phụ nữ kia phát hiện ra khác lạ, nàng lộ ra quyết tâm liều chết, chuẩn bị tự bạo đan điền cũng phải kéo lấy Lôi Giao Long này cùng nhau chôn cùng. Chỉ là ở lúc thiên quân nhất phá này, một đạo lực lượng trói buộc phụ nữ trung niên kia đem nàng nhanh chóng kéo ra khỏi cái miệng phào rệ kia. Phụ nữ trung niên kia không biết là chuyện gì xảy ra, mà Lôi Nhã thì mừng rỡ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện trước mặt đầu của Lôi Giao Long này. Một đạo long hình chiến khí hóa thành một con chân long, chân chính hướng về phía đầu Lôi Giao Long kia gầm thét trùng kích mà qua. Đầu ngũ thải chân long này tựa như uẩn hàm hỗn độn chi lực, lộ ra một đạo vô cùng bá đạo thương kính. Thanh âm hống lên của nó so với Lôi Giao Long kia còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm, sợ đến cho đầu Lôi Giao Long kia cấp tốc dừng lại thân thể, hơn nữa sau đó cò lại. Thú hoàng đại nhân! Đầu Lôi Giao Long kia kinh hống lên một tiếng, cư nhiên không dám phản kháng, bị ngũ thải chân long này phát rào, cuống lấy tứ chi thân thể đau đến mức hống lên không dứt. Lôi Nhã cùng với trung niên phụ nữ kia được kêu là Lôi Thiến, ở xa nhìn thấy một màn đều trở nên vô cùng kinh hãi. Thiến gì? Đó là chân long thần thú sao? Trong mỹ mâu của Lôi Nhã phóng ra vài phần dị thải hỏi. Là chân long thần thú, bất quá bộ dáng không, nó không giống như thật thể. Sau khi Lôi Thiến đáp một tiếng, nàng lại nói. Thừa dịp có người thay chúng ta ngăn cản, chúng ta đi nhanh. Lôi Thiến lấy ra thần đan cùng thần thảo khôi phục xuống, cũng khôi phục chút trạng thái, muốn mang theo Lôi Nhã cùng một đường rời khỏi. Chỉ là Lôi Nhã lại nói, Thiến Di đừng gấp, ngươi nhìn hắn hẳn đến cứu chúng ta, Lôi Giao Long kia đã không dám lớn đối với hắn, chúng ta an toàn rồi, trước hết xem một chút rồi lại nói, như thế nào cũng phải cảm tạ người ta một tiếng. Tiểu Nhã, tồn tại cường đại đại này không phải đến cảm ơn chúng ta trước trở về bên trong tộc rồi lại nói. Lôi Thiến cẩn thận mà nói, ai biết người đó đột nhiên xuất hiện, rốt cục là địch thủ hay bằng hữu đây. Lôi Nhã chỉ một lần nữa tùy hứng mà nói, Thiến Di chớ gấp, lôi điện công gian chúng ta đang ở phụ cận, người này hẳn biết chúng ta là người của lôi tộc, tin tưởng sẽ không dám làm loạn, chờ xem một chút, thực sự không đúng chúng ta liền đi. Lôi Thiến bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý nàng, bởi vì thân phận của Lôi Nhã trong tộc bất phàm, không phải nàng có thể chỉ huy được. Có thể sử dụng long hình chiến khí này đối chiến trừ Lăng Tiếu ra, nào còn người nào khác. Hắn vốn định lợi dụng Lôi Thiến bị lao dòng kia cắn nuốt mới ra tay, nhưng hắn vốn là một người thiện lương, do dự một chút vẫn đem Lôi Thiến đều cứu ra. Hắn đối với Lôi Giao Long đã dần dần bình tĩnh trở lại, quát lên, thuần phục ta, ta giúp ngươi trở thành chân lôi long. Ngươi đã không phải thú hoàng đại nhân, nhưng thế nào lại uẩn hàm nhiều long khí như vậy? Ngươi nhất định là cắn nuốt quá nhiều máu huyết của thú hoàng đại nhân tộc ta. Ta chỉ cần nuốt nhân loại ngươi cùng với long khí này, nhất định có thể hóa thành chân long rồi. Lôi Giao Long ý thức được thân thể của nó đang tàn sát, bất quá một đạo long hình chiến khí, lực lượng kia cũng không chênh lệch. Đối với lực lượng của nó có trình độ áp chế nhất định, nhưng bởi vì long khí không phải tồn tại chân thật, không tổn thương chí mạng, thì nó ngược lại nổi lên tham niệm. Nó đã vô hạn gần đến dấu hiệu hóa long, nhưng muốn hóa chân long chân chính còn không biết đến ngày tháng năm nào đi. Nếu như lại có thể thu được bổn nguyên long huyết cùng long khí nồng đậm, nó không chừng nó có thể liền có ra cơ hội. Nó bào hao tê giống một tiếng, khiến cho chính mình thoát khỏi áp chế lực lượng, đem nhục thân long hình chiến khí chấn bay, đồng thời muốn bạo hướng về long hình chiến khí này cắn nuốt. Muốn nuốt long khí của ta, ngươi còn non một chút. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, long hình chiến khí bạo trướng lực lượng, trực tiếp cùng Lôi Lao Long kia đồng thời cứng đối cứng đại chiến lên. Bây giờ Lăng Tiếu cũng không lo lắng hắn sẽ bị người khác nhận ra thân phận, bởi vì dung mạo trên khuôn mặt của hắn hoàn toàn không giống với trước kia. Hắn mới vừa rồi đã phục dụng xong một loại thần hoa tên là dịch dung hoa, có thể khiến cho người ta bên trong một tháng này thay đổi dung mạo, không bất luận kẻ nào có thể nhìn ra được. Loại dịch dung hoa này có gặp là Lăng Tiếu từ trong một chân tàng của một lược đoạt giả đoạt được thu hoạch. Đối với cường giả bình thường mà nói, đây là một loại thần thảo gân gà, nhưng ở một lúc nào đó, dịch dung hoa này còn thật có thể phát huy ra một chút tác dụng thần kỳ. Hiện tại dung mạo Lăng Tiếu như cũ là anh tuấn bất phàm, đây như là hắn tham chiếu hình dạng của long tộc thập tam thái tử hóa hình mà đến. Long tộc hóa hình người từng người đều là anh vĩ bất phàm hoặc xinh đẹp như hoa, đều lộ ra rất hoàn mỹ, mà Lăng Tiếu luôn truy cầu phong nhã tự nhiên cũng đem hắn biến thành bộ dáng hoàn vĩ rồi. Muốn hắn biến thành bộ dáng so với trước kia còn khó coi hơn, chỉ sợ chính hắn cũng không chịu được. Long hình chiến khí của Lăng Tiếu đã bị hắn gửi vào trong một tia hỗn độn chi khí, khiến cho uy lực của nó tăng lên nhiều, đã là có thể cùng cấp với thập nhất giai cao giai thánh thú so sánh. Mới bắt đầu còn có thể đấu với Lôi Giao Long này không phần cao thấp, nhưng bởi vì nó không phải là thực thể, uy lực triển ra còn so với Lôi Giao Long kém hơn một chút. Không cách nào đem Lôi Giao Long này triệt để áp xuống, Lôi Giao Long cũng dần dần chiếm lại lợi thế một chút thượng phong. Lôi Nhã cùng Liên Thiến ở phía xa quan chiến đều một lần nữa trở nên tâm kinh. Tiểu Nhã đi nhanh, người nọ có thể không ngăn được đầu Lôi Giao Long này, chỉ là thực lực của hắn chỉ là trung cấp đỉnh phong, cùng với thực lực ngũ thúc ngươi không sai biệt lắm mà thôi. Lôi Thiến khuyên nhủ. Lôi Nhã có chút dao động rồi, nhưng nàng vừa gặp phải tình huống giống như sinh ly tử biệt, Bây giờ nàng thật sự không muốn gặp lại nguy cơ bị Lôi Giao Long này truy sát. Nhưng mà nàng cảm thấy người khác cứu bọn họ. Chạy trốn như vậy có quá không để ý tới đạo nghĩa hay không? Nàng do dự một chút, cắn đôi môi nói. Chúng ta đi nhanh. Cuối cùng dưới lựa chọn sinh tử, nàng vẫn lựa chọn quý trọng mạng sống của mình mới là khẩn yếu. Chính ở một khắc này, phía trước là hét lên một thanh âm giống giận. Thuần phục ta, bằng không ngươi đến chết cho ta đi. Lăng Tiếu rốt cục động chân tách rồi, lực lượng của hắn bạo phát lên, đem long hình chiến khí kia thu lại, chính mình động thủ. Hắn tựa như hóa thành một đoàn hắc sắc phong cụ, từng đạo phong đãng cao vạn trượng đặc nồng xèn xẹt, rất nhiều phong nhận mang theo hủ thực hướng về phía Lôi Giao Long kia bao phủ mà đi. Lôi Giao Long này gào thét một tiếng, dẫn động thiên lôi tập cuồng mà xuống. Phong bạo cùng lôi điện quấn vào nhau, khiến cho không gian thiên địa này đều vì đó đảo lộn không ngừng, giống như thiên địa dị tượng để cho người ta nhìn, chặt lưỡi không dứt. Lôi Nhã cùng Lôi Thiến liên tục thối lui ra rất xa, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được sự kinh khủng của hai cỗ lực lượng này. Thực lực của người này thật khủng khiếp, cư nhiên có thể cùng Lôi Giao Long chính diện chiến đấu. Lôi Nhã không khỏi kinh hô. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn bộc phát ra khí thế kia để ta đều cảm thấy sợ hãi, có lẽ đầu Lôi Giao Long kia thật không phải đối thủ của hắn. Lôi Thiến cũng cảm khái nói. Nàng nghĩ mãi không rõ, một gã trung cấp đỉnh phong vì sao có thể bạo phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Đơn giản so với những yêu nghiệt vượt giai mà chiến trong tộc bọn họ đều không thua kém nhiều lắm. Oanh, lực lượng giao nhau phát ra thanh âm va chạm cường đại, rất nhiều phong nhận lôi điện hướng về tứ phương bắn tung tóe. Lăng Tiếu lấy lực lượng chân thân bạo phát ra 70 lần chiến lực, mỗi một cước phong nhận đều ẩn hàm lực lượng hủ thực nồng đậm, sinh sôi đem thân thể Lôi Giao Long kia bạo đá. Mà hắn cũng bị rất nhiều thiên lôi đánh đến đau nhức không ngớt, thân thể từng chỗ đều vết thương cháy đen. Còn may thân thể của bổn cung không kém hơn so với người, bằng không còn thực sự là phải để thần hồn đi ra mới có thể đối phó người được. Lăng Tiếu thầm nghĩ. Đầu Lôi Giao Long kia vốn là bị năm khỏa thiên lôi tử oanh thương lúc trước, lại bị long hình chiến khí tàn sát một phen, thực lực hiện tại ít nhất bị giảm xuống 2 thành. Nó cùng Lăng Tiếu đầy đủ trạng thái đối chiến căn bản, không chiếm được chỗ tốt. Long lân trên người của nó từng mảnh rơi xuống, từng cái tước ấn trên người của hắn, tử sát chi khí xâm nhập vào nhục thể cùng sinh cơ của nó để nó đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà, nó là thánh thú lôi thuộc tính, những lôi đình lực lượng kia là lực lượng đáng sợ nhất thế gian, có thể đem những tử sát chi khí kia hủy diệt khu trừ mới có thể không đến nỗi nhanh như vậy liền bị hủ thực mà chết. Một người, một thú này kịch liệt giao chiến, cũng không biết tiếp tục bao lâu, những lôi điện chi lực kia càng lộ ra, vô lực, mỗi một đạo hạ xuống đều có lực lượng yếu kém hơn nhiều. Lôi Giao Long rốt cục không chịu nổi, lộ ra khiếp ý, sau khi gầm thét mấy tiếng, Long Vĩ hướng về phía Lăng Tiếu hoành quét mấy cái, sau khi không có thương đến Lăng Tiếu chút nào, liền không hề luyện chuyến, chạy trốn luôn. Người trốn khôn phát, thần phục ta đi, ta có thể để cho ngươi thành Lôi Long chân chính. Thanh âm của Lăng Tiếu giống như có kèm theo ma âm, mang theo được hấp dẫn nồng đậm. Long huyết của hắn đang bàng bạc sôi sục lên, để hắn lựa chọn hóa thành một đầu chân long thần thú, hung hăng áp chế đầu Lôi Giao Long này. Hai chân của Lăng Tiếu sinh sôi, dẫm đạp trên người của Lôi Giao Long kia, một cước ẩn hàm lực lượng kinh khủng, đem long đơn cùng thân thể của nó đều đạp đến bạo liệt, tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng. Lôi Giao Long đau đến mức liên tục gầm thét mấy tiếng, cả người uốn éo, Long Vĩ càng không ngừng hoành quét, long chảo cuồng bạo mà cũng không thoát ra được tàn bạo của Lăng Tiếu đối với nó. Những tử sát chi khí kia khắp nơi xâm nhập vào trong nhục thể của nó, khiến cho nhục thân da thịt của nó hủ thực đến mức không ngừng héo rút. Đầu Lôi Giao Long kia sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng, nhưng bản thân nó là thánh thú cao giai đẳng giai, đã là vô hạn tiếp cận tồn tại chân long, làm sao có thể dễ dàng thuần phục người được. Cho dù đối phương có long huyết khí của thú hoàng nhất tộc chúng nó cũng đồng dạng không sợ, cho dù chết cũng không thể mất đi cao ngạo của Giao Long nhất tộc chúng nó. Nhân loại đáng giận, người đừng mơ tưởng, ta là sẽ không thuần phục người. Lôi Giao Long gầm lên một tiếng, một lần nữa tụ tập tất cả thiên lôi chi lực, tính toán làm ra phản ứng cuối cùng. Người xác định không thuần phục ta sao? Lăng Tiếu sâu kín mà nói, đem quả Long Châu đoạt được từ hỗn độn không gian lấy ra. Hiện tại giữa hắn và Lôi Giao Long có vô số hắc sắc quang bạo cùng tử sắc thiên lôi dày đặc đan chéo. Hắn cũng không lo lắng bị hai nữ nhân kia của lôi tộc phát hiện tình huống của hắn cùng Lôi Giao Long. Long châu này vừa hiện ra, Lôi Giao Long càng kích động liên tục cầm thét không ngừng, long mục thấu ra vẻ tham lam nồng đậm. Bất kỳ chi nhánh thánh thú nào có ở nam huyết mạch long tộc đều có một khát vọng có thể trong một ngày kia thành tựu thú hoàng chân chính, thành tựu châu long thần thú của chân long nhất tộc. Thần thú kiêu ngạo, cao ngạo nhất. Lôi Giao Long này khổ tu vô số vạn năm, cũng muốn một ngày kia có thể tiến hóa thành chân long thần thú. Hôm nay dù nó tiếp cận được dấu hiệu hóa long, nhưng chỉ dựa vào tu luyện dĩ vãng cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy lực lượng huyết mạch nồng đậm đến trình độ hóa long. Nếu như có thể thu được một quả long châu trước mắt mà nói, nó dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành biến cuối cùng, hơn nữa không gặp phải bất kỳ thống khổ hoặc tai nạn nào trong quá trình thoát biến. Lôi Giao Long nhìn lấy với vẻ khát vọng. Người thật tàn sát chân long đại nhân của thú hoàng nhất tộc ta, người không sợ thú hoàng nhất tộc chúng ta tiến hành truy đuổi với người sao? Ta cùng Kim Long, Thủy Long của thú hoàng nhất tộc các ngươi đều là bằng hữu. Ta còn là khách khanh tướng quân của hai tộc này, ta còn là tiến hóa qua hóa long chỉ tẩy lễ, bằng không cho dù ta tàn sát chân long của thú hoàng các ngươi, hút long huyết của nó cũng không thể luyện hóa ra long huyết nồng đậm như vậy. Long châu này ta tình cờ đoạt được, ta muốn hóa long mà nói thì đã sớm trở thành long tộc thái tử rồi. Ngươi nhìn hành dạng hóa long của ta này. Sau khi Lăng Tiếu sâu kín mà nói một tiếng, rốt cục còn biến thành bộ dáng nửa long nhân cho Lôi Giao Long nhìn xem. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Sớm biết đem long nữ mang theo, như vậy không cần phế nhiều miệng nữa như vậy rồi. Lăng Tiếu năm xưa tiến vào hóa long trì khiến cho hắn một khi kích hoạt long hình chiến khí tăng lên chiến lực, thì sẽ hóa thành trạng thái bán long nhân. Hắn vẫn đối với bộ dạng kia có chút không thích ứng. Tốt là sau đó khi đột phá tới cảnh giới thần vương là có thể đem bộ dáng này khống chế được, không cần phải biến thân. Hôm nay vì hàng phục Lôi Giao Long, hắn phải một lần nữa biến trở về hình dạng này. Một lần này, ngay cả đầu hắn đều biến thành một quả long thú khổng lồ, thân hình của hắn cũng trở nên khổng lồ hơn rất nhiều, từng phiến long lân bao phủ trùm lên thân thể, tựa hồ tùy thời có thể hóa thành một đầu chân long thần thú, nhìn lại cực kỳ uy vũ. Biến thân lần này để cho Lăng Tiếu cảm nhận được so sánh trước kia thì không giống. Tựa hồ biến thành loại hình dạng này, long huyết long khí của hắn càng thêm mênh mông, thân thể, lực lượng càng thêm cường đại. Lôi Giao Long kia cảm nhận được một cỗ huyết mạch áp chế từ bổn nguyên, khiến cho lực lượng của nó cũng hơi co lại một hai thành. Còn may, nhân loại trước mắt không phải đôi thuộc tính, bằng không nó càng phải bị áp chế càng thêm lợi hại. Lúc này, Lôi Giao Long đối với lời nói Lăng Tiếu là một loại cảm giác tín nhiệm. Người thật là khách khanh tướng quân của thú hoàng nhất tộc. Lôi Giao Long hỏi. Ta còn lừa con Giao Long ngốc ngươi làm cái gì? Bọn tung cùng Kim Long Vương, Thủy Long Vương đều đã gặp mặt. Thái tử cùng công chúa bọn họ còn có một đàm đạo làm tọa kỹ của ta. Chẳng qua thực lực của chúng nó không hơn ta. Ta không thể để cho chúng nó lưu lại tộc địa. Không thể mang theo. Nếu không phải nhìn người có vài phần dấu hiệu hóa long, long huyết coi như thuần chính, cho ngươi một cơ hội hóa long, bằng không ta lập tức làm thịt ngươi, cần gì nhiều lời thừa với ngươi như vậy? Ngươi cho rằng bổn cung thèm muốn ngươi à? Nếu ngươi là không cần long châu này, ta đây cho mã lòng đuốt. Sau khi Lăng Tiếu mắng một tiếng, đem long mã triệu hoán ra. Long mã cảm nhận được lực lượng của long châu, đồng dạng liên tục trường khiếu, một bộ tàn nhẫn không thể lập tức đem long châu này thuần vệ xuống. Lão đại, long châu này chuẩn bị cho ta sao? Long mã nào có nửa điểm bộ dáng cao ngạo, hoàn toàn là bộ dáng nịnh hót đối với Lăng Tiếu mà nói. Đầu ngựa càng không ngừng nhẹ nhẹ rụi vào thân thể Lăng Tiếu, lấy đó bày ra ý thần trận. Thực lực của long mã đã là thập nhất giai cao cấp đê giai cảnh giới trung tầng. Hơn nữa là long huyết chi lực cũng không kém hơn so với Lôi Giao Long này. Nó nuốt long châu cũng có thể đủ hóa long. Chỉ là Lăng Tiếu một mực do dự có nên đem long châu này cho long mã ăn vào hay không. Nếu như cho long mã ăn rồi, hắn liền ít đi một thớt vạn lý câu, lại thêm một cái chân long thần thú. Trung thực mà nói, chân long hắn thấy nhiều đến nỗi cảm thấy có chút nhàm chán, mà long mã thì là vận khí thần châu ở trong truyền thuyết, là tọa kỹ của hoàng giả, cũng là cực độ khó gặp, hắn càng thích hợp bộ dáng này của long mã hơn. Cho nên, hắn vẫn không có cho long mã ăn vào long châu, không thể để cho nó thành tựu chân long. Hôm nay gặp được đầu Lôi Giao Long này, tâm tư vừa chuyển động, Có lẽ đem lôi giao long này thu phục, có thể để cho nó biến thành một đầu lôi long thần thú chân chính, như vậy nhất định tương đối uy vũ oai phong đi. Không, Long Mã, ngươi quá yếu rồi, cho ngươi là lãng phí thật lớn. Nhân loại, không, lão đại, ta nguyện ý thuần phục, ngươi cho ta nuốt xuống đi. Đầu lôi giao long kia cũng không để ý tới thương thế trên người rồi, lập tức đối với Lăng Tiếu vô hạn mà để xuống tư thái nói. Nó thật sợ Lăng Tiếu cầm Long Châu trước mắt ném vào trong miệng của Long Mã đáng chết kia, như vậy nó nhất định phải hối hận tới điên cuồng. Bây giờ nó cũng không nói cái gì đến tao ngạo tôn nghiêm của thú tộc, trước người có Long Châu mới là đại sự thiết yếu. Hề, lão đại, ngươi cũng không thể tiện nghi cho ngoại nhân, lão Mã nhiều năm đi theo ngài vô oán vô hối, người nhẫn tâm đối đãi với lão Mã như vậy sao? Long Mã cơ hồ khóc lên muốn nói. Ta ngất, tiết tháo của ngươi ở đâu rồi? Bất quá là một quả Long Châu mà thôi, có cái gì lớn nào? Lăng Tiếu không khỏi trong lòng đối với hai cái gia hỏa này hung hăng mà khinh bỉ một phen. Nếu như Long Mã cùng Lôi Giao Long nghe được lời này của Lăng Tiếu, chỉ sợ đều tàn nhẫn mà đem hắn đập bẹp một trận. Gia hỏa này nói chuyện thật là không biết mệt mỏi à. Thú Hoàng chính là chí cao vô thượng của chúng nó. Nếu nó có thể trở thành Thú Hoàng nhất tộc, đó là vinh dự cả đời của chúng nó. Long Châu này có thể giúp thoát biến trở thành thần thú, thành tựu huyết mạch hoàn mỹ mà cả đời chúng nó theo đuổi. Chúng nó bỡ đỡ Lăng Tiếu như thế cũng là trong tình lý. Nếu như để xuống tôn nghiêm mà có thể để cho chúng nó giảm bớt đi vô số vạn năm tu luyện, đối với chúng nó mà nói là hoàn toàn đáng giá. Hè, Long Mã, ngươi đừng gấp, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi được. Lăng Tiếu đối với Long Mã nói. Hề, lão đại, đa tạ, vậy ngươi cho ta ăn nó đi. Long Mã nuốt xuống một mụn khẩu khí. Hề, đừng lão đại, thực lực của ta so với nó mạnh hơn, huyết mạch của ta so với nó mạnh hơn. Chỉ cần ta có thể trở thành thú hoàng nhất định có thể bảo hộ ngươi tung hoành ngoại vực thiên địa. Giao Long vội vã nói ra. Nó đã quên mất vừa rồi nó còn cùng Lăng Tiếu đấu người chết ta sống. Bây giờ liên tục gọi lão đại, tên chóng đầu này thực sự cũng đủ vô sỉ. Ngươi gọi cái gì? Lão đại là có thể tiến vào trong hóa long chỉ, ta là tiểu mã ca trung thành nhất của hắn. Long Mã vô cùng khinh thường mà nói. Ta chỉ nhìn hành động, đi theo bên cạnh ta đi, ngay sau hào hào hầu hạ bổn lão đại được tốt, Long Châu này liền giao cho ngươi. Lăng Tiếu hết sức có nắm chắc mà nói với Lôi Giao Long. Hey, lão đại yên tâm, người nói ta đi hướng đông, ta liền không đi hướng tây, trung thành của ta đối với ngài thì ngài sớm biết. Ê, trước cho ta nuốt xuống Long Châu này đi. Long Mã dẫn đầu bay tới bày tỏ. Lôi Giao Long lại cũng không cố chấp nữa. Một nhân loại cùng với thú hoàng nhất tộc chúng nó cô yên ương lớn nào là một nhân hoàng chân chính, đáng để nó đi theo. Nó quả đoán mà đáp. Lão đại yên tâm, ngay sau ngươi ta bảo, ngươi bảo ta ăn thế nào, ta liền ăn thế đó, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Nhớ lấy lời ngươi nói, nếu như ngày sau ngươi không nghe lời của ta, ta không chỉ sẽ không đem Long Châu cho ngươi, sẽ còn giết chết ngươi, lột long cân của ngươi, đoạn long huyết của ngươi. Long Tiếu hết sức nghiêm túc mà nói. À, vâng, lão đại. Lôi Giao Long đáp. Tốt, vậy hóa thành hình người đi. Long Tiếu phân phó. Biến thành hình người cái gì? Có cái gì tốt, quá nhỏ. Lôi Giao Long có chút bất mãn nói, chẳng qua nó nhìn bộ dáng âm trầm xuống của Long Tiếu, vội vã sửa lời. Biến thành người người tốt, dáng vẻ người uy vũ nhất rồi, ta thích nhất. Nói xong thân thể lập tức biến nhỏ thân thể khổng lồ, hóa thành một bộ dáng trung niên nhân. Bộ dáng như vậy của nó tương đối khôi ngô cường tráng, da thịt để lộ ra ngoài có không ít tì vết, cho tăng thêm vài phần cảm giác sát khí. Thật là một cái mãnh thì tính. Long Mã ở bên hết sức khó chịu mà mắng. Long Châu chỉ có một khỏa. Bây giờ Lôi Giao Long này cùng nó cạnh tranh, là đối thủ của nó, tự nhiên sẽ không cho Lôi Giao Long sắc mặt tốt. Cũng không biết người nào là thất chú mã. Giao Long trả lời một cách mỉa mai. Mũi của Long Mã tức giận phun ra quát. Người nói cái gì? Người dám miệt thị Long Mã ta? Người cũng muốn sống nữa không? Làm sao? Muốn cùng bổn Giao Long chiến đấu một trận sao? Lôi Giao Long hướng về phía Long Mã khiêu khích mà nói. Long Mã muốn xung tới, nhưng nó vẫn dừng bước lại nói. Ta không so đo với người, sau này lão đại nhất định sẽ đem Long Châu này cho ta đấy. Cái này còn phải coi lại, lão đại nhất định sẽ tuyển chọn ta đấy. Lôi Giao Long tự tin mà nói. Tốt lắm, đừng ầm ĩ nữa. Long Mã trước trở về đi. Lăng Tiếu nhẹ nói một tiếng, đem Long Mã thu hồi vào trong dược đỉnh. Ngay lập tức bàn tay hướng về phía Lôi Giao Long vỗ qua. Lôi Giao Long ý thức muốn tránh nhưng còn ổn định thân hình. Đừng khẩn trương. Lăng Tiếu nói một tiếng, lập tức đem tử sát chi khí tàn lưu chân trên thể Giao Long nhất nhất hấp thu trở lại, không để nó ẩn nấp bên trong thân thể Lôi Giao Long, như thế sẽ ảnh hưởng đến thương thế, nhục thân cùng sinh cơ của Lôi Giao Long. Lúc này Lôi Nhã cùng Lôi Thiến cũng một mực quan chiến đều trở nên vô cùng lạ đùng rồi. Bọn họ không thấy bất kỳ thiên lôi oanh tập nào, chỉ có rất nhiều hắc sắc phong cụ phía trước càng không ngừng xoay chuyển cấp tốc, ngăn cản ánh mắt mọi người để cho bọn họ thấy không rõ ràng tình huống bên trong. Thiến gì, người nói Lôi Giao Long kia có phải là muốn bại rồi hay không, cũng không nghe được thanh âm chiến đấu nữa rồi. Lôi Nhã nhịn không được hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lấy tình huống bây giờ xem ra Lôi Giao Long kia là không có năng lực tiến công, chỉ là không biết người nọ đang làm cái gì, chậm chậm không đem lực lượng tàn ra, cũng không cách nào cảm ứng được tình huống trong đó. Lôi Thiến đáp. Nếu không chúng ta qua xem thử một chút. Lôi Nhã dò dự. Lôi Thiến vội vàng ngăn cản. Ê, Tiểu Nhã đừng vọng động, những hắc sắc phong cụ kia quằn hàm lực khổ thực đáng sợ, chỉ sợ lôi lực chúng ta cũng không cách nào ngăn cản được. Chúng ta còn là trước tiên chạy đi mới tốt, ước chừng người nọ không có chuyện gì rồi. Đây được rồi, chỉ là Ngũ Thúc bọn họ bị chết oan rồi, đều là ta hại. Lôi Nhã nhớ lại đám người đôi ta chết đi, không khỏi cảm thấy ảm nhiên thương tâm. Đừng suy nghĩ nhiều, đi lại vực ngoại, mỗi ngày đều sẽ có người chết. Sau khi trải qua chuyện lần này, ngươi phải cẩn thận một chút, nhất thiết không thể làm việc theo suy nghĩ. Lôi Thiến ngữ tâm trầm trọng. Cùng lúc này, nàng kéo tay Lôi Nhã muốn rời khỏi chỗ này. Ở lúc này, hắc sắc phong bạo đang xoay chuyển cấp tốc ở chỗ xa kia dần tiêu thất, lộ ra hai đạo nhân ảnh. Thiến Di, bọn họ xuất hiện. Lôi Nhã kinh hồ. Chúng ta đi nhanh đi, hắn cũng không phải người Lôi tộc chúng ta. Lôi Thiến kéo cánh tay Lôi Nhã bắt đầu lướt cấp mà đi. Chỉ là Lăng Tiếu cùng Lôi Giao Long trong nháy mắt liền đến trước mặt chúng nữ. Như thế nào, cứu các ngươi một mạng, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có sao. Lăng Tiếu cười nhạt nhìn Lôi Nhã cùng Lôi Thiến nói. Lôi Thiến cũng đem Lôi Nhã bảo hộ phía trước đối với Lăng Tiếu nói. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ, chúng ta là người của Lôi tộc. Nếu như các hạ muốn thù lao mà nói, tùy thời đến đôi điện không gian chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ hào hào, trọng tạ người. Lúc này Lôi Nhã thấy rõ diện mạo của Lăng Tiếu đã dịch trung qua, trái tim không khỏi run lên, sắc mặt hơi hồng thầm nghĩ. Nam nhân thật tuấn tú. Lăng Tiếu liếc mắt một cái, đã nhìn nhị nữ trong mắt, lập tức xuyên thủng tất cả tâm tư bọn họ rồi. Lòng đề phòng của Lôi Thiến rất là nặng, mang theo phòng bị nồng đậm, mà Lôi Nhã thì mang theo càng nhiều tò mò, cùng ý hân thưởng. Xem ra bổn cung phải hy sinh dáng vẻ anh tuấn vô địch của ta rồi. Lăng Tiếu làm ra bộ dáng tương đối bất đắc dĩ thầm thở dài nói. Hài, ta biết các ngươi là Lôi tộc nhân, ta có biết ngươi gọi Lôi Thiến, mà vị tiểu thư xinh đẹp này gọi Lôi Nhã, đúng không? Lăng Tiếu mang theo vài phần tà mị nói. Ngươi làm sao nhận được ra chúng ta? Lôi Thiến cùng Lôi Nhã kinh hô. Lôi Thiến mang theo vài phần khẩn trương. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta cùng Lôi Lạc Quân coi như bằng hữu đi. Nghe hắn nói một chút có người mà hắn tương đối trọng thị. Bất quá lúc đầu ta không dám khẳng định các ngươi có phải hay không. Nhưng mà ngươi vừa mới xưng hô với nhau đúng dịp nghe được, cho nên ta biết được các ngươi. Nếu không phải nhìn trên phân thượng của Lôi Lạc Quân, ta tự nhiên sẽ không quản sống chết của các ngươi. Lăng Tiếu mỉm cười, tiếp theo chỉ Lôi Giao Long một bên nói. Lôi Giao Long này đã bị ta thu phục rồi. Nếu các người bất mãn liền đánh nó một trận tiết thận một chút đi. Bất quá không thể giết nó. Người quen biết là quân thúc của ta. Lôi Thiến cùng Lôi Nhã lại nhất tề kinh hồ. À, trước đây không lâu cùng hắn gặp mặt qua mấy tháng. Sau đó hắn bị ta đánh bại nên mặt mày xám lè, coi như không hòa thuận đi. Lăng Tiếu cười to. Là quân thúc cũng không phải đối thủ của ngươi, khó trách có thể thu thập Lôi Giao Long đáng giận này. Nó lại giết Ngũ Thúc của bọn ta nhất định phải đánh chết nó. Sau khi Lôi Nhã nhẹ hô một tiếng, liền hướng Lôi Giao Long xông qua, tay đẹp giơ lên dùng toàn lực hướng Lôi Giao Long oanh phách qua. Phanh,